Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình không cần thiết phải can thiệp quá nhiều, đặc biệt là hiện tại không cần phải nói quá nhiều, cứ chờ Đinh Tiểu Hương và Lưu Cương bàn bạc ra một kết quả cụ thể rồi ông sẽ suy nghĩ thêm. À phải rồi, cha mẹ, có một chuyện. Đinh Tiểu Hương nhớ ra một chuyện, cô vẫn còn chút lo lắng, dứt khoát hỏi cha mẹ cho yên tâm. Em muốn hỏi chuyện của anh cả và anh hai à? Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương, dò hỏi. Dạ, anh cả với anh hai đi được mấy hôm rồi. Có gọi điện về nói gì không mẹ? Đinh Tiểu Hương vô cùng quan tâm đến chuyện của anh cả, anh hai, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. À, con lo lắng vậy, muốn tiếp quản việc buôn bán của nhà lắm hả? Trương Lệ đảo mắt một vòng, lập tức đoán ra tâm tư nhỏ bé của Đinh Tiểu Hương. Hay là con không muốn để ý đến chuyện nhà nữa, chỉ muốn trông nom mỗi chuyện của Triệu Đại Hải thôi. Mẹ, mặt Đinh Tiểu Hương đỏ bừng, đúng là cô nghĩ như vậy, dù sao cô cũng là con gái, chắc chắn sẽ phải đi lấy chồng. Chỉ là bây giờ tuổi còn nhỏ, nhưng chỉ 2-3 năm nữa thôi, nhất định sẽ phải gả đi. Gả con gái đi coi như bát nước khát đi, cô không thể cứ dựa dẫm vào nhà mẹ đẻ mãi được. Hơn nữa, anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân còn chưa có bạn gái, không có nhiều ràng buộc. Ngược lại, nếu hai anh có bạn gái, cô cứ ở nhà mãi, nhất là khi mối quan hệ giữa cô và Triệu Đại Hải đã xác định, thì việc cô vẫn nhúng tay vào chuyện nhà thật sự không ổn. Một khi chuyện của anh cả Đinh Kiệt với Trần Miêu Miêu, anh hai Đinh Vĩ Quân với Trương Kỳ đã xong xuôi, nhất là khi Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ trở lại thị trấn, trở lại thôn, chắc chắn sẽ tiếp quản những việc làm ăn trong nhà. Cô sẽ cứ ở nhà cho đến khi gả cho Triệu Đại Hải, nhưng về cơ bản sẽ buông tay, giao hết mọi việc cho Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. Trương Lệ có chút phiền muộn, lại có chút bất đắc dĩ, nhưng bà biết đây là chuyện sớm muộn cũng xảy ra. Trương Lệ kể cho Đinh Tiểu Hương, tối qua Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có gọi điện về, công ty đã sa thải hai người, đang làm thủ tục bàn giao. Chắc cũng phải mất nửa tháng, thậm chí cả tháng mới xong xuôi được. Trong thời gian này, hai người đều ở cùng với Trần Miêu Miêu hoặc Trương Kỳ. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đều có ý định trở lại thị trấn, nhưng chuyện này quá trọng đại, vẫn chưa quyết định được. Mẹ, Đinh Tiểu Hương cười tươi, xem ra mẹ sắp có hai cô con dâu rồi đấy. Việc Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ còn do dự ngược lại cho thấy hai người thật sự có ý định như vậy. Ừ, có khả năng lắm chứ. Trần Miêu Miêu với Trương Kỳ đều không tệ, lại từng làm ở công ty lớn, tầm nhìn và năng lực đều có cả. Nếu thật sự có thể trở về, anh cả và anh hai con sẽ có thêm người giúp đỡ trong chuyện làm ăn. Biết đâu chừng lại làm ăn khấm khá hơn, lớn mạnh hơn. Đinh Trọng Sơn rất hài lòng về Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. À phải rồi, hay là nhắc anh cả với anh hai tìm thời gian đến nhà Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ một chuyến đi mẹ. Chuyện này không nhỏ đâu, không phải chỉ riêng Trần Miêu Miêu hay Trương Kỳ là quyết định được. Anh cả với anh hai đến nói rõ ràng mọi chuyện, Đinh Tiểu Hương chợt nảy ra một ý kiến, chuyện này liên quan không chỉ đến anh cả, anh hai, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, mà còn liên quan đến mối quan hệ giữa nhà mình với nhà Trần Miêu Miêu và nhà Trương Kỳ nữa. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ nhìn nhau, rồi gật đầu. Ý kiến này không tồi, quay đầu gọi điện thoại sẽ nhắc Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân một câu. Đinh Trọng Sơn, Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương vừa ăn cơm vừa bàn chuyện. Bữa cơm này kéo dài gần 2 tiếng mới xong. 10 giờ sáng hôm sau, Đinh Tiểu Hương dọn dẹp xong sạp hàng ở chợ sớm, có chút nóng nảy, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa chợ cá, mãi đến khi thấy Triệu Đại Hải mới yên lòng. Đinh Tiểu Hương quay lại nói với mẹ Trương Lệ một tiếng, rồi xoay người chạy, lao về phía Triệu Đại Hải. Chậm thôi, gấp gáp vậy làm gì? Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương đang lao tới, cười cười. Anh không vội vàng rời đi ngay mà đi đến sạp hàng chào hỏi Trương Lệ, nói vài câu, lúc này mới cùng Đinh Tiểu Hương rời khỏi chợ cá. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương tùy tiện đi dạo trong trấn. Tối qua, Đinh Tiểu Hương gọi điện thoại nói về chuyện mảnh đất hợp tác với Lưu Cương ở thị trấn, còn phải bàn bạc thêm, nên bảo anh hôm nay khoảng 10 giờ đến chợ cá. Tiểu Hương, có phải mảnh đất đó có vấn đề gì không? Triệu Đại Hải biết chắc là có chuyện quan trọng, nếu không Đinh Tiểu Hương đã không gọi điện thoại cho anh, lại càng không bảo anh hôm nay đến đây. Đinh Tiểu Hương muốn bàn bạc thỏa đáng chuyện này trước khi anh ra khơi. Đinh Tiểu Hương kể lại chi tiết những gì bố cô đã nói hôm qua. Triệu Đại Hải sững người một chút, không ngờ lại có chuyện như vậy. Phía sau quán rượu đó còn có những ngôi nhà khác, chuyện này rất bình thường. Anh và Lưu Cương bỏ tiền ra mua lại là xong, nhưng trong đó có một tòa là của Lưu Cương, vậy thì lại là chuyện khác. Việc phân chia lợi ích giữa hai bên sẽ rất phức tạp, như một cái gai vậy. Đại Hải, chuyện này hơi phiền phức. Chúng ta phải bỏ thêm tiền thì mới có thể có được đủ đất trống mà chúng ta muốn. Lúc đầu em nghĩ không cần thiết phải làm như vậy, không nên hợp tác với bọn họ. Nếu họ cần tiền, chúng ta cho vay, tính lãi là được. Việc định giá căn nhà của Lưu Cương trong vụ hợp tác này quá rắc rối. Nhưng bố em có ý nói, bây giờ đất đai ngày càng ít, có thể mua được thì cứ mua. Giá cả cao một chút cũng không sao. Ví dụ như chúng ta xây cửa hàng cho thuê, hoặc làm gì đó kiếm ra tiền, thì dù mua giá cao một chút cũng không sao cả. Một điều nữa là giá đất mấy năm nay ngày càng cao, tương lai có thể còn cao hơn nữa. bây giờ bỏ ra bao nhiêu tiền mua, qua vài năm, thậm chí 10 năm mà giá đất tăng cao, thì đều rất hời. Em nghĩ mua lại vẫn có lợi hơn, giá cao cũng không sợ. Đinh Tiểu Hương nhỏ giọng nói ý kiến của mình. Ừ, đất đai khác với những thứ khác. Người thì càng ngày càng đông, nhưng đất đai thì ngày càng ít. Mảnh đất trống ở vị trí trung tâm thị trấn này, chắc chắn sẽ càng thêm khan hiếm. Giá cả chắc chắn sẽ càng ngày càng cao, bây giờ bỏ thêm tiền một chút cũng không sao, tương lai nhất định sẽ kiếm được. Triệu Đại Hải trấn tĩnh lại, chuyện này có chút vượt quá dự liệu, chắc chắn sẽ phải móc hầu bao nhiêu hơn. Ý định ban đầu của anh cũng giống như Đinh Tiểu Hương, không muốn dây vào chuyện này. Nhưng phải thừa nhận bố vợ tương lai của anh nhìn xa trông rộng hơn. Tiểu Hương, chúng ta lấy thêm tiền ra, không vấn đề gì, cứ đàm phán cho xong là được. Hợp tác thì phải nói rõ ràng mọi thứ. Những thứ khác không quan trọng, Triệu Đại Hải quyết định. Vậy thì, chúng ta đổ tiền vào mảnh đất này hơi nhiều đấy. Tiếp theo muốn làm gì, nhất là xây nhà, còn phải chi một khoản lớn nữa. Đinh Tiểu Hương mím môi, xây nhà là một chuyện lớn, nhất là khi cô và Triệu Đại Hải muốn xây một căn nhà tốt, thì số tiền bỏ ra cũng không ít. Mua được một mảnh đất lớn như vậy ở thị trấn, chắc chắn không thể tiết kiệm được rồi. Tuy Triệu Đại Hải có tiền, nhưng anh không thể tiêu hết sạch được, trên tay nhất định phải giữ lại một ít, để phòng khi có chuyện bất ngờ cần dùng đến. Tiểu Hương, em ngày mai không phải ra khơi sao, cứ ra khơi là có tiền ngay ấy mà. Triệu Đại Hải cười, nhắc nhở Đinh Tiểu Hương. Em quên mất chuyện này rồi. Đinh Tiểu Hương lúc này mới nhớ ra chuyện Triệu Đại Hải nói ngày mai ra khơi câu cá. Chuyến đi biển kéo dài cả tháng trời, lại hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, kiếm được hơn chục triệu, không cần lo lắng chuyện tiền nong. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương tìm một quán ăn, ngồi lại với nhau khá lâu. Đến tận 3 giờ chiều, cả hai mới trở về chợ cá. Lần này, Triệu Đại Hải không ở lại giúp bán cá. Ngày mai anh phải ra khơi rồi, cần phải về nhà thu xếp đồ đạc. Rạng sáng 4 giờ, Đại Thạch Thôn, bến tàu nhỏ càng lúc càng đông người, người thì từ khơi xa trở về sau một đêm đánh bắt, người thì chờ sẵn để thu mua tôm cá. Ban đầu, không ai để ý, bến tàu ngày nào cũng náo nhiệt như vậy. Nhưng rất nhanh, người ta bắt đầu nhận ra có không ít gương mặt lạ tụ tập ở đây, ai nấy đều lỉnh kỉnh đồ nghề câu cá. Nhìn là biết dân đi câu chuyên nghiệp. Sao mấy người này lại tập trung ở đây thế nhỉ? Toàn người lạ hoắc, chưa từng thấy mặt. À há, hôm nay chẳng phải Thạch Kiệt Hoa với Triệu Đại Hải cho tàu ra khơi câu cá à? Chẳng lẽ mấy người này đều là khách đặt chỗ trước? Đến bao nhiêu người rồi? Ít nhất cũng phải 6-70 mạng chứ. Bến tàu xôn xao bàn tán. Các vị lão bàn đặt chỗ trước ơi. Có thể lên thuyền rồi, có thể lên thuyền rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tối qua đã cùng Triệu Đại Hải đến Thạch Giác Thôn, ngủ đêm trên tàu câu ngoài biển. Từ 2 giờ sáng, họ đã bắt đầu bận rộn, thấy những người đi câu lục tục kéo đến, liền lớn tiếng gọi mời lên tàu. Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải vẫn đang đợi trong phòng điều khiển của tàu. Triệu Đại Hải, có một chuyện, cậu định ở trên tàu nào? Thạch Kiệt Hoa chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng. Tổng cộng có 4 chiếc tàu câu, ai cũng muốn Triệu Đại Hải ở lại tàu của mình. Nhưng chỉ có một Triệu Đại Hải, nếu anh ở bất kỳ chiếc tàu nào, những người trên các tàu còn lại sẽ bất mãn. Tại sao mọi người đều trả tiền như nhau mà Triệu Đại Hải lại ở trên tàu của người khác? Thạch Thúc, 4 tàu của chúng ta sẽ đi cùng nhau. Dù đến điểm câu nào thì các tàu cũng sẽ tập trung lại. Như vậy, chỉ cần ở khu vực đó có cá, tàu nào cũng có thể câu được. Con dự định mỗi tàu sẽ ở lại khoảng 7 ngày. Triệu Đại Hải đã sớm nghĩ đến chuyện này, khi anh tìm được đàn cá, 4 chiếc tàu sẽ vây quanh điểm đó để câu. Như vậy, dù thế nào, những người bỏ tiền ra đều hy vọng anh ở trên tàu của họ. Cách tốt nhất là anh ở lại mỗi tàu vài ngày. À, Triệu Đại Hải, cậu đúng là một miếng bánh ngọt mà. Thạch Kiệt Hoa cười lớn, lời này không hề khoa trương. Tàu câu bình thường làm sao có thể thu phí 200.000 tệ một vị trí cơ chứ? Chẳng phải là nhờ danh tiếng của Triệu Đại Hải sao? Việc Triệu Đại Hải ở mỗi tàu vài ngày là cách giải quyết tốt nhất. Triệu Đại Hải, nhưng mà 2 chiếc tàu kia sắp về đến đây rồi, như vậy có ổn không? Thạch Kiệt Hoa có chút lo lắng, chuyến ra khơi này có tổng cộng 4 tàu, số chỗ được đặt trước là 98. Ban đầu, Thạch Kiệt Hoa định 2 chiếc tàu xuất phát từ bến Đại Thạch Thôn, 2 chiếc kia xuất phát từ nơi khác, để tránh gây chú ý. Đây là ý của Triệu Đại Hải, nhưng sau đó anh lại thay đổi ý định, quyết định cả 4 chiếc đều lên đường từ Đại Thạch Thôn. 2 chiếc tàu kia đang trên đường tới, chắc chỉ nửa tiếng nữa là đến. Cả bến tàu này ai cũng biết chuyến ra khơi này có 4 chiếc tàu. Thạch Thúc, ban đầu con định không làm lớn chuyện, mục đích là kiếm tiền trong im lặng, nhưng sau đó con nghĩ lại, chúng ta có tận 4 chiếc tàu đi câu, không thể giấu giếm được. Cho dù lúc ra khơi có thể giấu được, sau khi trở về vẫn sẽ bị lộ. Ngay cả khi 2 chiếc tàu kia về bến ở nơi khác, chuyện này cũng không tránh khỏi. Vậy thì dứt khoát ngay từ đầu cả 4 chiếc cùng ra khơi. Động tĩnh lớn hơn một chút thì sao? Chúng ta bây giờ đã đủ ồn ào rồi mà. Triệu Đại Hải nhìn những người đang lục tục đến chuẩn bị ra khơi và những người đang đứng xem náo nhiệt trên bến tàu. Trước đây, anh đã nghĩ hơi phức tạp, việc thu phí 200.000 tệ một chỗ câu đã gây ra tiếng vang lớn rồi. Chẳng khác nào đom đóm trong đêm tối, muốn giấu cũng không được. Đã vậy thì đừng gò bó quá nhiều. Cứ để mọi chuyện tự nhiên, dứt khoát 4 chiếc tàu cùng xuất phát từ bến Đại Thạch Thôn. Ừm, đúng là không thể giấu giếm được. Thạch Kiệt Hoa không còn xoắn xuýt nữa. Triệu Đại Hải nói cũng có lý, dù có giấu được lúc ra khơi thì khi tàu trở về cũng không thể che đậy được, chỉ là sớm hay muộn thôi. Vừa trò chuyện, Thạch Kiệt Hoa vừa nhìn những người Thượng Hải đi câu lên tàu. Lúc đầu ông còn khá bình tĩnh, nhưng dần dần, hai mắt ông sáng rực lên. 98 chỗ, mỗi người 200 ngàn tệ, gần 20 triệu tệ. Số tiền này đã nằm gọn trong tài khoản ngân hàng của ông. Cả đời này, ông chưa bao giờ có nhiều tiền như vậy trong tài khoản. Dù biết phần lớn số tiền này là của Triệu Đại Hải, nhưng dù sao nó vẫn đang nằm trong tài khoản của ông. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến ông vô cùng kích động. Trời hưởng sáng dần, bến tàu Đại Thạch Thôn càng lúc càng nhộn nhịp. Hôm nay mà bắt được 5-60 cân cá thì ngon lành. Ái chà, đêm qua thả lưới, chúng ngay ổ cá độc bạc. Con nào con nấy không to lắm, nhưng được cái số lượng thì nhiều vô kể. Hết năm rồi mà tôm cá cua vẫn nhiều hơn năm ngoái. Chẳng lẽ năm nay chúng manh cá Tết sao? Nếu vậy thì còn gì bằng. Phi, mơ mộng hão huyền. Tôm cá cua nhiều thì đúng là ta có thể bắt được nhiều cá hơn. Nhưng đừng quên, giá cả cũng sẽ giảm theo, chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền hơn đâu. Trên bến tàu, mọi người bàn tán xôn xao về chuyện ra khơi đánh bắt, nhưng hầu như ai cũng liếc nhìn hai chiếc thuyền câu đang đậu kia. Họ kinh ngạc nhận thấy trên thuyền câu kia đông nghẹt người. Lý Hồng Vận đứng trước cửa sổ kính buồng lái thuyền của mình, nhìn chiếc thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa cách đó chừng 20 mét, mặt đen như đít nồi. Chết tiệt, toàn bộ chỗ câu đều bị đặt hết rồi à? Lắm tiền đến thế là cùng. Lý Hồng Vận tức giận chửi một câu. Trên bong tàu của cả hai chiếc thuyền câu đều chật ních người, sơ sơ cũng phải hơn 20. Mỗi thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm có khoảng 20 đến 25 chỗ câu. Tính ra, cả hai chiếc thuyền bán hết chỗ câu, chỉ tính riêng 40 chỗ thôi cũng đã thu về 8 triệu tiền phí. Càng nghĩ, Lý Hồng Vận càng sôi máu. Mấy năm nay, việc làm ăn của thuyền nhà luôn đè đầu Thạch Kiệt Hoa, còn đè đến nghẹt thở nữa chứ. Ai ngờ đâu chỉ một loáng, thuyền của Thạch Kiệt Hoa đã lật mình, bỏ xa mình một quãng, muốn đuổi cũng không kịp. Cha, trời ơi, thuyền của Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm hình như bán hết sạch chỗ câu rồi. Lý Phi vừa nói vừa chạy sộc vào. Hừ, mắt tao mù à, cần mày phải nói chắc. Lý Hồng Vận trừng mắt lườm Lý Phi một cái, bực tức vung điếu thuốc trên tay xuống đất. Lý Phi giật mình, rụt cổ lại, lão già nhà mình đang bốc hỏa ngút trời, tốt nhất là mình nên im miệng cho lành. Nhưng lát sau, hắn lại không nhịn được, nhất là khi thấy người trên bến tàu tụ tập trước mũi thuyền càng lúc càng đông. Chuyện gì thế này, sao lại lắm người thế kia, chẳng lẽ họ đều lên thuyền của Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm à? Đâu ra lắm chỗ câu đến vậy? Lý Phi càng nhìn càng thấy khó hiểu, trên thuyền câu, mỗi chỗ câu chỉ dành cho một người, thêm thuyền trưởng lái tàu và mấy người phụ trách công việc nữa thì đâu còn chỗ cho ai. Liếc mắt là biết băng tàu của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đã gần như kín chỗ, mà giờ trên bến tàu vẫn còn rất nhiều người, ai nấy đều xách theo thùng đựng cần câu, rõ ràng là dân câu cá đang chờ đợi. Không lẽ, chuyến hợp tác của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải không chỉ có hai chiếc thuyền câu này thôi sao? Có nhiều thuyền hơn, chỉ là chúng chưa tới, và đám người này đang chờ. Lý Phi chợt nghĩ đến một khả năng. Mặt Lý Hồng Vận tái mét. Còn có nhiều thuyền câu hơn nữa ư? Vậy thì số tiền mà Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải kiếm được trong chuyến này không chỉ có 8 triệu như mình vừa tính. Vậy sẽ là bao nhiêu? Chết tiệt, chuyến này Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có ít nhất 3 chiếc thuyền câu, thậm chí có thể là 4 chiếc. Lý Hồng Vận cẩn thận quan sát những người đang chờ trên bến tàu, sắc mặt càng lúc càng khó coi, khóe miệng giật giật liên hồi, một ngọn lửa giận bừng bừng bốc lên đầu. Lý Phi mấp máy môi mấy lần, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, trơ mắt nhìn người khác kiếm tiền, bực bội vô cùng. Đằng này lại còn là đối thủ cạnh tranh của mình nữa chứ, mà họ kiếm không phải là một số tiền nhỏ, là một khoản tiền kích xù. Cha, một lát nữa chúng ta có nên ra khơi không? Lý Phi cắm cúi rít người mấy điếu thuốc, thời gian cũng sắp đến giờ rồi. Vài người đã bắt đầu lên thuyền câu, hắn có chút hối hận vì sao mình và lão già không chọn một thời điểm khác, vì sao lại phải chọn đúng hôm nay ra khơi. Hừ, ra chứ, sao lại không ra, chúng ta làm nghề này, nói lúc nào ra khơi là lúc ấy ra khơi. Thời tiết đang đẹp thế này, lại không có gì bất thường, sao có thể không ra biển. Thạch Kiệt Hoa bọn họ chạy ra điểm câu nào, ta bám theo điểm đó. Tao phải tận mắt xem lũ thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa kia câu được bao nhiêu cá. 200 ngàn một chỗ câu. Bọn chúng thật sự nghĩ số tiền này dễ kiếm lắm sao? Lý Hồng Vận nghiến răng, quyết định mặc kệ Thạch Kiệt Hoa đi điểm câu nào, mình cũng sẽ bám theo sát nút. Ái chà, chà đúng là cao tay, sao con lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Lý Phi ngớ người một chút, rồi lập tức giơ ngón tay cái lên. Lão già nhà mình chiêu này thâm thật, Thạch Kiệt Hoa không câu được cá thì mình có thể hả hê chế giễu, còn nếu Thạch Kiệt Hoa câu được cá thì mình có thể đến ăn ké, nhất cử lưỡng tiện. Lý Hồng Vận không nói một lời nào, giơ tay lên cho Lý Phi một phát vào đầu. Cái thằng này lại dám ăn nói kiểu đó với bố. Bến tàu, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, hai anh em mỗi người xách hai cái thùng to tướng, bên trong đựng cần câu và đủ loại mồi giả cần dùng cho chuyến đi biển này. Này, hai cậu giờ mới tới đây à? Âu Dương Hoa thấy Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân thì vẫy tay, lớn tiếng gọi. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đi đến trước mặt Âu Dương Hoa, đặt thùng xuống. Thùng vừa to vừa nặng trịch. Hai cậu định làm một mẻ lớn đây à? Âu Dương Hoa vừa nói vừa móc thuốc lá. Chứ còn gì nữa, không định làm một mẻ lớn thì chúng tôi bỏ ra lắm tiền làm gì? Chẳng phải chúng tôi cũng nhắm đến việc kiếm được cả trăm triệu đấy thôi. Ngô Đại Bân đón lấy điếu thuốc của Âu Dương Hoa, móc bật lửa trong túi ra, châm thuốc cho Âu Dương Hoa trước rồi mới châm cho mình, rít một hơi thật sâu. Ngô Đại Bân nói vậy không phải là đùa, bỏ ra cả đống tiền để mua một chỗ câu như thế này là để kiếm vài chục, thậm chí cả trăm triệu. Không chỉ anh ta nghĩ thế, mà Âu Dương Hoa hay những người bỏ tiền ra cũng đều có ý định như vậy. Triệu Đại Hải đâu rồi? Sao không thấy mặt mũi đâu cả? Ngô Tiểu Bân ngó đông ngó tây, không thấy Triệu Đại Hải đâu. Trên thuyền câu có người đang chào hỏi những người lên thuyền. Âu Dương Hoa chỉ về phía buồng lái thuyền của Thạch Việt Hoa, Triệu Đại Hải ở trong đó. Chuyến hợp tác này, Triệu Đại Hải chỉ phụ trách chuyện câu cá, còn lại mọi thứ khác, bao gồm điều khiển thuyền, quản lý, hoặc chào hỏi khách, tất cả đều do Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi lo liệu. Thạch Trung Vi đang bận rộn chạy tới chạy lui trên bong tàu. Đông người thật, Âu Dương Hoa nhìn quanh, người thì đã lên thuyền câu, người thì đang đợi thuyền khác, một số gương mặt xa lạ, chưa từng thấy bao giờ. Rõ ràng, đây đều là những người có tiền đi câu cá cho vui. Nhưng cũng có một phần không nhỏ những gương mặt quen thuộc của anh, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân. Họ giống như anh em anh, tất cả đều là những người kiếm sống bằng nghề câu cá. Có phải anh hơi bất ngờ không? Ngô Đại Bân nhìn theo ánh mắt của Âu Dương Hoa, hiểu anh đang nghĩ gì. Quả thật, có không ít người kiếm tiền bằng nghề câu cá như bọn họ. Chẳng phải là vậy sao? Ban đầu tôi cứ tưởng chỉ có mấy anh em mình gan lớn, ai ngờ cũng có nhiều người táo bạo vậy. Bọn họ đều muốn kiếm đậm đấy. Âu Dương Hoa biết chắc chắn có những người nghĩ giống mình và anh em Ngô Đại Bân, đặt cược vào việc Triệu Đại Hải sẽ giúp họ phát tài. Nhưng anh không ngờ lại có nhiều người như vậy, nhìn sơ qua cũng phải hơn 20 người. À phải rồi. Anh nghe chuyện của Tôn Quốc Phóng, Trương Nhất Kiệt và Trần Tiểu Khánh chưa? Vừa nói, Ngô Tiểu Bân vừa cẩn thận nhìn quanh những người đang lên thuyền câu, tìm mãi mà không thấy Tôn Quốc Phóng, Trương Nhất Kiệt hay Trần Tiểu Khánh đâu. Nghe vậy, Ngô Đại Bân và Âu Dương Hoa đều bật cười. Tôn Quốc Phóng sau khi nghe tin Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa giao bán vị trí câu với giá 200.000 tệ thì cứ bảo là đầu óc họ có vấn đề, suy nghĩ nhiều quá, làm gì có ai chịu móc hầu bao ra cho cái thứ đó. Thậm chí hắn còn chửi bới cái vị trí câu đó nữa. Mấy ngày trước, thấy Triệu Đại Hải vừa mua cano, lại còn câu được hơn 4.000 cân cá trở về bến tàu, hắn liền thay đổi ý định, muốn đi theo thuyền của Thạch Kiệt Hoa ra khơi, sẵn sàng chi 200.000 tệ để giữ chỗ. Nhưng Thạch Kiệt Hoa đã từ chối. Chuyện tưởng chừng đã kết thúc ở đó, nhưng đêm đó Tôn Quốc Phóng vô cùng bực bội, chạy đến một quán ăn lớn để giải sầu, ai ngờ lại đụng mặt Trương Nhất Kiệt và Trần Tiểu Khánh, thế là ba người xô xát. Chuyện này giờ đã lan truyền khắp bến tàu, trở thành đề tài bàn tán của giới câu cá. Hai, chuyện này trách ai được chứ? Âu Dương Hoa lắc đầu. Tôn Quốc Phóng hay Trần Tiểu Khánh đều không thể trách ai khác, một người thì không có tầm nhìn, không đủ quyết đoán, không dám đánh cược 200.000 tệ, ngay từ đầu đã không định mua vị trí câu. Đến khi thấy Triệu Đại Hải có vẻ sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho những người đi câu thì lại muốn ra tay, nhưng mọi chuyện đã muộn. Còn Trương Nhất Kiệt và Trần Tiểu Khánh, ban đầu cũng định mua rồi, nhưng sau lại rút lui, vậy thì vẫn là do chính họ. Thực tế, họ cũng chẳng khác gì Tôn Quốc Phóng. Đến rồi. Hai chiếc thuyền câu kia tới rồi. Ngô Tiểu Bân chỉ tay về phía biển. Ngô Đại Bân và Âu Dương Hoa nhìn theo, thấy hai chiếc thuyền câu đang hướng về phía bến tàu, chẳng mấy chốc đã cập bến. Nhanh lên, nhanh lên. Ai đã đặt chỗ thì mau lên thuyền đi. Ra khơi kiếm tiền thôi, còn đứng đó làm gì? Hà Kiếm đứng trên bong tàu, lớn tiếng gọi. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa cùng những người khác đang chờ trên bến tàu lập tức xách hành lý lên thuyền. Chú ý, đều là dân chuyên nghiệp cả, không cần tôi nhắc nhở, nhưng vẫn phải kiểm tra lại đồ đạc mang theo. Mỗi người một buồng nhỏ, tự tìm chỗ cho mình. Đồ đạc mang theo đều bày ra cho gọn gàng. Ai mang theo đồ có giá trị thì tự bảo quản. Đừng để mất, tôi không có cách nào tìm lại được đâu. Nhanh lên, mọi người đừng lề mề. Cá lớn dưới biển đói lắm rồi, đang chờ các anh đấy. Hà Kiếm lớn tiếng hô hào, tay cầm cuốn sổ đứng ở đầu thuyền, mỗi khi có người lên thì lại ghi tên vào. Chiếc thuyền câu kia cũng làm tương tự, đảm bảo không ai bị bỏ lại và mọi người đều mang đủ đồ đạc. Hà Kiếm nhìn lại cuốn sổ, thấy tất cả những người đã đặt chỗ đều đã lên thuyền, bèn rút tấm ván gỗ lên, rồi trở lại khoang thuyền kiểm tra lần cuối, đồng thời thông báo với mọi người rằng Triệu Đại Hải sẽ trở lại thuyền của mình sau vài ngày nữa. Anh biết rõ những người đặt chỗ này đều muốn Triệu Đại Hải ở trên thuyền của mình. Triệu Đại Hải, nếu không có gì thì lát nữa thuyền của chúng ta sẽ rời bến. Thạch Kiệt Hoa buông bộ đàm xuống, nhìn Triệu Đại Hải đang đứng bên cạnh. Triệu Đại Hải xua tay, mình không có kinh nghiệm gì cả, Thạch Kiệt Hoa mới là chuyên gia, khi nào rời bến, đi đường nào đều do Thạch Kiệt Hoa quyết định. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, không nói gì thêm, hàn huyên vài câu rồi đợi một lát, thấy thời gian đã gần đến, liền điều khiển thuyền câu rời bến, chiếc này nối tiếp chiếc kia, chẳng mấy chốc bốn chiếc thuyền câu đã biến mất khỏi tầm mắt. Bốn chiếc thuyền câu. chắc cũng phải gần 100 vị trí câu nhỉ. Chà, Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa kiếm đậm rồi. Ghê thật. Hai, tiền này kiếm dễ như nước chảy. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn nhìn Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hợp tác, thuyền câu dần khuất bóng, hối hận đến mức muốn nhảy xuống biển luôn cho rồi. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Phùng Lỗi, lần này đúng là chẳng còn phần của chúng ta rồi. Hoàng Đông Sơn nhìn theo hướng mấy chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa biến mất, thở dài một tiếng. Bốn chiếc thuyền câu cơ đấy. Ban đầu, đáng lẽ trong đó phải có hai chiếc của hắn và Phùng Lỗi, kết quả chỉ vì lòng tham, muốn được chia phần nhiều hơn mà cả hai đã tự tay vứt bỏ cơ hội. Vừa rồi hắn đã thấy rõ, bốn chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đều chật kín người. Tính sơ sơ số tiền kiếm được, lòng Hoàng Đông Sơn như có dao đâm, máu rỉ không ngừng. Hai, giờ còn biết làm sao được nữa, sự thể đã ra thế này rồi còn gì. Tôi nghe ngóng được, trong bốn chiếc thuyền đó, một chiếc là của Thạch Kiệt Hoa, một chiếc của Hà Kiếm, còn hai chiếc kia đều là thuê. Thuyền câu của Hà Kiếm chắc là chia theo tỷ lệ mà Thạch Kiệt Hoa đã nói với chúng ta trước đây. Còn hai chiếc thuyền thuê kia thì chỉ cần trả tiền thuê, lương thuyền trưởng và công nhân thôi. Đừng nói là chúng ta không có cơ hội, người khác còn chẳng có cửa ấy chứ. Lòng Phùng Lỗi tràn ngập chua chát. Người khác không có cơ hội thì không nói làm gì, vì vốn dĩ họ có nắm bắt được gì đâu. Nhưng trước Tết, Thạch Kiệt Hoa đã bàn chuyện này với hắn và Hoàng Đông Sơn rồi. Sau Tết, Thạch Kiệt Hoa cũng thỏa thuận xong xuôi với Triệu Đại Hải. Chỉ cần hắn và Hoàng Đông Sơn gật đầu, mọi chuyện đã thành. Kết quả, cả hai lại lắc đầu từ chối. Bỏ qua chuyến này thì chẳng còn cơ hội nào khác đâu. Giờ có nói gì cũng vô ích. Thôi thôi, không có số kiếm tiền này, không có mệnh phát tài thì nói cũng bằng thừa. Phùng Lỗi lắc đầu nguầy nguậy. Thạch Kiệt Hoa có thể sẽ mở rộng đội tàu với nhiều thuyền câu hơn nữa, nhưng chắc chắn sẽ không dùng hình thức chia phần nữa. Thuê thuyền vừa rẻ hơn, vừa dễ quản lý hơn. À phải rồi, thuyền câu của cậu khi nào ra khơi, đặt được mấy chỗ rồi? Hoàng Đông Sơn liếc nhìn thuyền câu của Phùng Lỗi. Ban đầu định ngày mai ra khơi, nhưng giờ đặt được ít chỗ quá, chắc chỉ khoảng 5-6 chỗ thôi. Chạy một chuyến thế này, không những chẳng kiếm được tiền, mà không cẩn thận còn lộ vốn ấy chứ. Tôi còn đang đau đầu không biết giải quyết thế nào đây này. Mặt Phùng Lỗi sụ xuống, bỏ lỡ cơ hội kiếm đậm cùng Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa coi như xong, giờ đến lượt thuyền của hắn ế ẩm. 5-6 người thì không những chẳng kiếm được đồng nào, mà còn có nguy cơ lỗ vốn. Mấy ngày nay, hắn vẫn đang phân vân không biết có nên dứt khoát không ra khơi nữa hay không, chịu mất chút tiền còn hơn ra khơi rồi lỗ thêm. Phùng Lỗi, hay là chuyến này chúng ta hợp tác đi, không cần đến hai thuyền đâu, thuyền của tôi cũng đặt được không nhiều, giờ được khoảng 7-8 chỗ thôi. Góp lại, một thuyền ra khơi, cả hai chúng ta ít nhiều gì cũng kiếm được chút đỉnh. Hoàng Đông Sơn vốn không muốn hợp tác với ai, tự mình một thuyền ra khơi kiếm tiền vẫn tiện hơn. Nhưng số chỗ đặt được lại quá ít, tự đi một mình thì đúng là như lời Phùng Lỗi nói, không cẩn thận lại lỗ vốn. Chỉ bằng hợp tác với Phùng Lỗi, cả hai cùng có lợi. Đi, vậy quyết định thế đi. Phùng Lỗi không cần suy nghĩ, gật đầu ngay lập tức. Làm như vậy còn hơn là phải đền tiền cho những người đã đặt chỗ để họ sang thuyền khác. Nếu mỗi người một thuyền, chờ mấy người khách kia ra khơi thì chắc chắn không kiếm được đồng nào. Nhưng nếu gộp lại một thuyền, thì vẫn có cơ hội kiếm tiền. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn nhanh chóng thống nhất mọi chuyện. Hai người bắt đầu chuẩn bị ở bến tàu, chờ hai ngày nữa thì ra khơi. 3 giờ chiều, bến tàu Đại Thạch bỗng trở nên nhộn nhịp với khoảng 20 mấy người. Nhanh chân lên. Lên thuyền, lên thuyền. Đúng 5 giờ xuất phát ra khơi, ai chậm chân thì dám chịu. Lý Phi đứng trên boong thuyền, lớn tiếng gọi vọng vào bến, thúc giục mọi người nhanh chóng lên thuyền. Chờ khoảng nửa tiếng thì tất cả hành khách đã có mặt đông đủ. Anh ta thu tấm ván gỗ bắc lên thuyền, quay người vẫy tay với Lý Hồng Vận trong cabin điều khiển. Lý Hồng Vận cho thuyền lùi ra khỏi bến, kéo giãn khoảng cách với bờ, rồi bẻ lái, hướng thẳng ra biển khơi. Cha, dù sao đi nữa, chuyến này tất cả các vị trí trên thuyền đều đã được đặt trước. Lý Phi sải bước vào cabin, vừa nói vừa cầm lấy cốc nước, uống ừng ực. Tất cả chỗ đều đã có người đặt, chuyến này chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Dù vậy, trong lòng anh vẫn cảm thấy vô cùng bực bội. Ban đầu, thuyền nhà anh tất cả các vị trí đều được đặt trước, một chuyến có thể kiếm được 200-300 ngàn, cảm thấy cũng tạm tạm. Nhưng khi nghĩ đến số tiền mà thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa kiếm được, anh liền thấy mọi thứ thật chán ngắt. 200 ngàn một vị trí, tận 4 chiếc thuyền. Thuyền nhà mình ra khơi một chuyến chỉ thu được 4-50 vạn tiền vị trí, còn Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa thì thu tới 2.000 vạn. Khác nhau một trời một vực. Ừ, biết làm sao được. Thuyền của chúng ta vẫn làm ăn tốt, tất cả các vị trí đều đã có người đặt. Không phải là chúng ta kiếm được ít tiền, mà là Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa bọn họ kiếm được quá nhiều. Phùng Lỗi với Hoàng Đông Sơn giờ chắc đang khóc ròng, hận không thể nhảy xuống biển cho xong ấy chứ. Lý Hồng Vận ngậm điếu thuốc trên môi, vừa nói vừa cười khẩy. Hả? Cha? Ý cha là sao? Chẳng lẽ Phùng Lỗi với Hoàng Đông Sơn có chuyện gì với Thạch Kiệt Hoa hả? Lý Phi đặt cốc nước xuống, châm một điếu thuốc, rít mấy hơi thật sâu. Cả cabin lập tức chìm trong làn khói dày đặc. Hừ, Tuổi còn trẻ mà nghiện thuốc hơn cả bố mày, còn phải hỏi à, mau mở cửa sổ ra. Lý Hồng Vận mắng một câu. Lý Phi vội vàng mở cửa sổ cabin, gió biển ào vào, thổi tan khói thuốc. Lý Hồng Vận kể cho Lý Phi nghe, chuyện là Thạch Kiệt Hoa đã từng tìm đến Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn. Nhưng Hoàng Đông Sơn và Phùng Lỗi lại chê tỷ lệ chia quá thấp, đòi hỏi nhiều hơn. Thế là Thạch Kiệt Hoa thẳng tay loại Hoàng Đông Sơn và Phùng Lỗi, không cần bọn họ tham gia. Lý Phi há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ lại có chuyện như vậy. Hả? Phùng Lỗi với Hoàng Đông Sơn có vấn đề về đầu óc à? Lại từ bỏ cơ hội phát tài tốt như vậy? Lý Phi thật sự không hiểu nổi. Hừ, có gì lạ đâu. Nếu đổi lại là chúng ta, có khi cũng đòi hỏi thêm ấy chứ. Ai mà chẳng muốn kiếm nhiều tiền hơn. Lý Hồng Vận xua tay, chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn đòi chia nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu. Đám dân trai bọn họ, thực chất cũng chỉ là dân làm ăn thôi. Mà đã là dân làm ăn thì ai chẳng muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Lý Phi ngẫm nghĩ, đúng là không thể cãi được, sự tình đúng là như vậy. Đặt vào vị trí của anh, chắc chắn anh cũng muốn tăng tỷ lệ ăn chia. Đằng này không phải 1-2 vạn tệ một suất câu, mà là 200.000 tệ. Đừng nói thêm 1-2 thành, hoặc 3-4 thành, dù chỉ hơn nửa thành thôi, số tiền chênh lệch cũng không hề nhỏ. Hỏi ai mà không nảy sinh thêm ý nghĩ. Chắc hẳn Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn muốn, sư tử ngoạm, đòi chia chắc nhiều hơn, làm hỏng cả vụ. Giờ hối hận thì cũng đã muộn. Khi màn đêm buông xuống, mặt biển chìm vào bóng tối mịt mùng. Lý Phi lái thuyền cá ra khơi, Lý Hồng Vận bưng bát lớn, vừa ăn tối vừa tranh thủ từng ngụm. Hai cha con thay nhau, một người lái thuyền, một người ăn cơm. Cha, Thạch Kiệt Hoa với bọn họ ra khơi trước mình nửa ngày rồi, liệu có theo kịp không? Lý Phi chợt nhớ ra kế hoạch mà cha anh đã nói ban ngày, là bám theo đội tàu của Thạch Kiệt Hoa. Sáng sớm gần trưa, 4 chiếc thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa đã ra khơi. Còn thuyền nhà mình rời bến thì đã xế chiều, gần tối rồi. Chậm mất nửa ngày, không biết thuyền của Thạch Kiệt Hoa giờ ở đâu nữa. Có gì đâu mà lo. Đoạn này ai chẳng đi tuyến đường này. Mình tăng tốc lên, tranh thủ thời gian, bình minh là gặp lại đội tàu của Thạch Kiệt Hoa ngay. Cùng lắm thì đợi đến trưa là đuổi kịp thôi. Lý Hồng Vận chẳng hề sốt ruột. Hầu hết thuyền câu quanh làng đều đi tuyến đường này, vị trí cũng tương tự nhau. Đặc biệt là ngày đầu tiên, hầu như không ai đổi hướng. Với lại thuyền câu biển sâu đi cả tháng trời, tốc độ cũng không nhanh lắm. Thạch Kiệt Hoa có sớm hơn nửa ngày, nhưng chắc chắn không đi quá xa. Tăng tốc lên là theo kịp ngay thôi. Lý Phi lập tức tăng tốc thuyền cá, lao nhanh về phía trước. Nhưng trong lòng anh vẫn thấy bất an, cứ có cảm giác sẽ không đuổi kịp thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Anh muốn đuổi kịp càng sớm càng tốt cho yên tâm. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải ra khỏi phòng điều khiển, lên boong thuyền câu. Khi thuyền cá chạy trong đêm, đèn trên thuyền, đặc biệt là đèn phòng điều khiển và đèn boong phải bật sáng. Như vậy, các thuyền khác từ xa mới thấy được và giữ an toàn. Triệu Đại Hải duỗi lưng mệt mỏi, vừa mới ra khơi, ban ngày trên đường đến điểm câu, chẳng có việc gì làm, ăn xong là anh đi ngủ luôn. Đến giờ thì không ngủ được nữa, nên dứt khoát lên boong. Ồ, sao mà ồn ào thế này? Triệu Đại Hải thấy trên boong có khá nhiều người. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành thì khỏi nói, còn có nhiều người khác anh không quen, nhưng nhìn là biết bạn bè của Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành. Ai nấy trên tay cũng cầm một lon bia, trên boong bày mấy cái chậu sắt lớn đựng cá nhỏ chiên dầu, món nhắm bia tuyệt hảo. À, Triệu Đại Hải, cậu đúng là ghê thật. Đến lúc làm việc, câu cá thì có thể 24 tiếng không ngừng nghỉ. Còn lúc không kiếm ăn, không câu cá thì tài ngủ của cậu cũng hơn người ta. Cao Chí Thành cười lớn, bắt đầu giới thiệu bạn bè của mình cho Triệu Đại Hải. Đa số là dân câu chuyên nghiệp như anh, một phần là dân chơi câu biển lâu năm, kinh nghiệm đầy mình. Tưởng Bách Xuyên, Triệu Quang Minh, Thẩm Quốc Hoa. Cao Chí Thành giới thiệu một hồi đã mất gần 10 phút. Thuyền trưởng Triệu, bọn tôi nghe danh anh đã lâu. Chuyến này là muốn tận mắt chứng kiến cá ngừ đại dương trăm cân, hoặc sức kéo của cá mú đá lớn trăm cân. Ấy chà, đều là dân trong nghề cả. Có gì mà phải nói nhiều cho mệt xác, dù sao cũng chẳng ai hơn ai được. Thế nào rồi? Lão Cao Chí Thành này năm ngoái đi theo cậu ra khơi câu cá, toàn là cá lớn. Thì cũng coi là hay. Mấu chốt là lão già này cứ câu được con cá nào to là lại chạy đi khoe khoang với bọn tôi, thậm chí còn đòi mời ăn cơm để khoe cá. Thật là bực mình muốn chết. Nếu đó là bản lĩnh của hắn thì bọn tôi cũng chẳng nói làm gì. Nhưng trước kia hắn đi với thuyền khác thì câu được cá ra sao, bọn tôi biết rõ cả. Câu được nhiều cá lớn như vậy, chẳng phải là đi với thuyền của Triệu Đại Hải cậu, hoặc thuyền của Thạch Kiệt Hoa sao? Toàn là nhờ thuyền của người ta cả. Nhìn là biết, đây đâu phải bản lĩnh của Cao Chí Thành, mà là do thuyền trưởng Triệu cậu giỏi. Tưởng Bách Xuyên, Triệu Quang Minh và Thẩm Quốc Hoa lớn tiếng tố cáo Cao Chí Thành. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười. Chắc chắn Cao Chí Thành câu được cá lớn nên đắc ý lắm đây, nếu không thì đâu đến nỗi bị tố nhiều như vậy. Ha, các cậu làm thế để làm gì? Đi với ai thì có quan trọng không? Quan trọng là các cậu không thể phủ nhận được là năm ngoái tôi câu được nhiều cá lớn, cá to hơn hẳn các cậu. Cao Chí Thành vênh vào uống một ngụm bia. Tưởng Bách Xuyên, Triệu Quang Minh và Thẩm Quốc Hoa lập tức câm nín. Cao Chí Thành nói cũng đúng, dù đi với thuyền nào thì cũng không ai phủ nhận được việc Cao Chí Thành câu được nhiều cá, cá to hơn hẳn bọn họ. Ha, các cậu tức tối làm gì, chuyến này chẳng phải là đưa các cậu đến thuyền của Triệu Đại Hải rồi sao? Cơ hội câu cá lớn đang chờ đấy. Nhưng nói trước, cá lớn ở dưới nước, các cậu có câu được hay không thì tôi không biết. Đừng trách tôi coi thường, chuyến này người câu được cá to nhất chắc chắn vẫn là tôi. Các cậu chỉ có thể lại một lần nữa ghen tị với tôi thôi. Cao Chí Thành chẳng chịu thiệt thòi chút nào. Hừ, năm ngoái chẳng qua là cậu đi với thuyền của Triệu Đại Hải, mới câu được nhiều cá lớn như vậy. Chẳng lẽ cậu tưởng thật là bản lĩnh của mình à? Cao Chí Thành, cậu đúng là nổ banh xác. Bây giờ bọn mình đang ở trên thuyền của Triệu Đại Hải. Ai hơn ai còn chưa biết đâu nhé. Hừ, rồi sẽ cho cậu mở mang kiến thức về tài câu cá của tôi. Tôi nhất định khiến Cao Chí Thành tâm phục khẩu phục. Lời của Cao Chí Thành gây ra một tràng phản pháo dữ dội. Cao Chí Thành chẳng hề nao núng, cứ đấu khẩu tay đôi với đám bạn già. Thôi thôi, đừng nói nữa. Hình như sắp đến giờ chuẩn bị câu cá rồi. Cao Chí Thành cùng đám bạn chí cốt tranh cãi một hồi, chợt nhận ra mãi không nghe thấy tiếng Triệu Đại Hải. Anh quay đầu nhìn thì thấy Đại Hải đang dán mắt vào mặt biển. Trong đầu anh chợt lóe lên, nhớ lại những lần đi câu cá cùng Đại Hải, tình huống này thường xuyên xảy ra. Rõ ràng là cậu ta đã tìm thấy cá, hoặc cảm nhận được sự hiện diện của chúng dưới nước. Anh liền lớn tiếng hô hào đám bạn dừng ngay cuộc cãi vã lại. Cao Chí Thành nhìn chằm chằm Triệu Đại Hải một hồi lâu, 100% khẳng định suy đoán của mình không sai. Hả? Cao Chí Thành, đây là tìm được đàn cá ở chỗ nào vậy? Tưởng Bách Xuyên nhìn theo, phát hiện Triệu Đại Hải đang dán mắt vào mặt biển. Ừm, 100% là tìm được đàn cá rồi, chỉ là không biết là loại cá gì thôi. À, tôi đi theo Triệu Đại Hải ra biển mấy chuyến rồi, quá rõ chuyện này là như thế nào. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt kia là biết ngay. Các cậu cứ chờ mà xem, lát nữa chắc chắn câu được cá, hơn nữa còn là hàng ngon đấy. Cao Chí Thành nói không chút do dự. Vô lý, ở đây làm gì có cá chứ? Triệu Quang Minh không tin. Hả? Có cá hay không không phải cậu quyết định, Triệu Đại Hải nói mới chuẩn. Cao Chí Thành vừa nói nhỏ vừa chỉ Triệu Đại Hải. Không thể nào. Tàu câu cá của chúng ta rời bến chưa đến nửa ngày, chưa tới điểm câu nữa mà. Sao lại có cá được? Cá nhỏ thì không tính là cá ra hồn. Trên mặt biển này có gì khác thường đâu chứ, chẳng phải toàn nước biển sao? Thẩm Quốc Hoa cùng Tưởng Bách Xuyên, Triệu Quang Minh cũng không tin ở chỗ này có thể tìm thấy cá. Đèn đuốc trên tàu câu cá rọi sáng mặt biển, thêm vào đó tàu liên tục chạy về phía trước, thu hút không ít cá nhỏ bám theo xung quanh. Chắc chắn là cá, nhưng đối với dân câu cá như họ thì mấy con đó không đáng gì, chắc chỉ có mấy con cá đá hoặc mấy loại cá lớn khác. Xí, khinh thường ai đấy hả? Triệu Đại Hải thèm mấy con cá nhỏ chắc. Cao Chí Thành trừng mắt, thật ra anh cũng không biết Triệu Đại Hải tìm được loại cá gì, nhưng anh tin vào bản lĩnh của Triệu Đại Hải, nói có cá là có cá. Hay là thế này đi, chúng ta làm ván cược. Tôi cược Triệu Đại Hải tìm được đàn cá ở đây, mà chắc chắn là cá ra hồn. 2.000 tệ một người, ai dám cược tôi hốt hết. Mắt Cao Chí Thành sáng lên, mấy người bạn đồng nghiệp này đã nghe danh Triệu Đại Hải từ lâu, nhưng chưa được tận mắt chứng kiến, không mấy tin tưởng. Đây đúng là cơ hội kiếm tiền tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nha, Cao Chí Thành cậu tự tin dữ vậy ta. Cược thì cược, có 2.000 tệ thôi mà, cứ như thể bọn này không có tiền ấy. Tới tới tới, tính tôi một người, tính tôi một người. Cao Chí Thành cười tô toét, chớp mắt một cái, 10 người bạn xung quanh đều tham gia cược, ai cũng đặt cược anh thua, cược Triệu Đại Hải không tìm được đàn cá. Tính ra, anh kiếm không 20.000 tệ rồi. Mình thua chắc, đâu có dễ. Triệu Đại Hải chắc chắn tìm được đàn cá rồi. Cao Chí Thành không lo Triệu Đại Hải không tìm được cá, anh tò mò không biết Triệu Đại Hải tìm được loại cá gì thôi. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang đứng ngoài cuộc, vui vẻ đứng xem, lần này Cao Chí Thành kiếm đậm rồi. Triệu Đại Hải tập trung nhìn mặt biển một hồi lâu, rồi quay đầu nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Dũng đang sắp xếp đồ đạc ở một góc trên boong tàu. Anh gọi lớn, Trung Thạch Trụ. Trung Thạch Trụ lập tức đi tới. Triệu Đại Hải, có gì không? Chuyến này Trung Thạch Trụ cùng Lôi Đại Dũng, Lưu Bân lên tàu không phải để câu cá mà là để giúp việc, nhận lương cố định. Anh có thấy vùng biển này quen quen không? Triệu Đại Hải chỉ vùng biển tàu đang đi qua. Trung Thạch Trụ không ngờ Triệu Đại Hải lại nói chuyện này. Vừa nãy anh còn nói với Lưu Bân và Lôi Đại Dũng là hình như đã từng đến đây rồi, nhưng nghĩ mãi không ra là chỗ nào nên thôi. Triệu Đại Hải vừa nói vậy, coi như chắc chắn cả bọn đã từng đến đây rồi. Trung Thạch Trụ chăm chú nhìn mặt biển, mở to mắt quan sát xung quanh. Đèn đuốc trên tàu rọi sáng vùng biển gần đó, nhưng cả mặt biển vẫn tối đen, chỉ có lấp lóe ánh đèn của những tàu đánh cá đang ra khơi ở xa. À, Triệu Đại Hải, có phải đây là chỗ chúng ta câu được cá đỏ dạ lần trước không? Trung Thạch Trụ chợt nhớ ra. Đúng rồi, chú Thạch Trụ. Chính là chỗ chúng ta từng câu được nhiều cá đỏ dạ đó. Chú có thấy dòng chảy hôm nay giống với đêm hôm đó không? Triệu Đại Hải chỉ mặt biển. Hả? Triệu Đại Hải, cái này thì tôi chịu, chú cảm thấy dòng chảy giống đêm đó thì chắc là giống thôi. Trung Thạch Trụ cười lắc đầu, anh không có bản lĩnh đó, Nha, ý cậu là ở đây có khả năng câu được cá đỏ giả. Trung Thạch Trụ giật mình. Mấy hôm trước anh và Lôi Đại Dũng, Lưu Bân đã từng bàn về chuyện này với Triệu Đại Hải. Sau đó lại thấy không có cơ hội lắm, nhất là không có tin tức gì về việc ai đó câu được cá đỏ giả. Thế là bỏ qua. Lần này là đi câu cá ngoài khơi, vừa hay đi ngang qua đây. Triệu Đại Hải phát hiện dòng chảy giống hôm đó, chẳng phải có khả năng câu được cá đỏ giả sao? Chuyện này khó nói lắm, Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhanh chân đi về phòng điều khiển. Có cá đỏ giả không? Có câu được không? Chuyện này chưa nói được, anh phải đến phòng điều khiển tàu đi một vòng xem sao. Hả? Cái gì? Cá đỏ giả? Ở đây câu được cá đỏ giả? Sao có thể? Lời của Triệu Đại Hải như đá ném ao bèo, nếu là loại cá khác thì mọi người còn bình tĩnh được, nhưng vừa nghe đến cá đỏ giả là lập tức nhốn nháo. Trung Thạch Trụ, rốt cuộc là chuyện gì thế? Cao Chí Thành đi theo Triệu Đại Hải ra biển mấy chuyến, rất quen với Trung Thạch Trụ, lập tức chạy tới hỏi. Cậu và Triệu Đại Hải từng câu được cá hoa vàng lớn ở đây à? Ngô Vi Dân và Hứa Vân Giang cũng chạy tới, chuyện này không đùa được. Dân đi biển hay dân câu cá, dù là kiếm tiền hay chỉ để giải trí, cá đỏ giả đều có sức hút khó cưỡng, được ví như hoàng kim mềm, ngoài biển, có người còn gọi thẳng là vàng thỏi. Trung Thạch Trụ gật đầu. Năm ngoái, khi anh và Triệu Đại Hải câu được cá đỏ giả ở đây, xung quanh có rất nhiều cano và tàu đánh cá. Người biết chỗ này thật sự không đếm xuể, không giấu được. Trung Thạch Trụ kể chi tiết về việc anh và Triệu Đại Hải, cùng những người khác, đã câu được rất nhiều cá đỏ giả ở đây. Tuy nhiên, khi Cao Chí Thành và những người khác nghe xong câu chuyện, họ liền hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Chuyến câu được cá đỏ giả lần đó thực sự quá bội thu, tin tức lan truyền sôi sùng sục trong giới câu cá. Không biết trong số các vị có ai đã từng câu cá ở khu vực đó vào thời điểm ấy không? Cả mặt biển như bốc cháy, cano và thuyền đánh cá san sát khắp nơi. Vô số cano và thuyền đánh cá khác cũng câu được cá đỏ giả suốt đêm. Đa phần cá không quá lớn, chỉ khoảng 200-300 gram thôi. Cá đỏ giả có thể bán được giá, nhưng không quá cao. Ban đầu, cá đỏ giả mà chúng tôi với Triệu Đại Hải câu được cũng nhỏ thôi, không khác gì những người khác. Nhưng rồi Triệu Đại Hải tìm ra được đường đi của những con cá đỏ giả lớn. Cá mà chúng tôi câu được ngày càng to, và cuối cùng câu được những con thực sự đáng giá. Trung Thạch Chủ càng nói càng hăng, ký ức về lần đi câu cá đỏ giả cùng Triệu Đại Hải thực sự quá sâu đậm. Chuyện này hồi đó rộ lên khắp nơi mà. Lúc đó tôi đang đi câu cá ở nước ngoài. Ôi, vậy là lỡ mất cơ hội câu cá đỏ giả có 102 này rồi. Cao Chí Thành lắc đầu, cá đỏ giả đối với dân câu cá mà nói là loài cá thần bí và cao quý, cả đời ai cũng muốn câu được một con. Trung Thạch Chủ kể rằng đàn cá đỏ giả lần này di chuyển trên diện rộng, tin tức đã dò dỉ từ trước. Nếu lúc đó anh ở trong nước, chắc chắn anh đã đánh cược một phen, để không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. À phải rồi. Vậy các anh xử lý số cá đỏ giả đó thế nào? Nhất là mấy con to đùng ấy, bán hết rồi à? Cao Chí Thành tò mò hỏi, nhưng vừa dứt lời đã nhận ra mình không nên hỏi chuyện này. Anh vội liếc nhìn Ngô Vi Dân đứng bên cạnh. Số cá đỏ giả nhỏ mà Triệu Đại Hải câu được không đáng bao nhiêu tiền, lại có nhiều người câu được. Nhưng Trung Thạch Trụ vừa nói, Triệu Đại Hải đã câu được một số con khá lớn. Vậy mà những con cá đỏ giả to đùng đó lại không thấy xuất hiện trên thị trường. Ha, còn phải hỏi sao? Khẳng định là bán cho tôi và Lưu Cương rồi. Ngô Vi Dân thoải mái, thậm chí có chút đắc ý thừa nhận. Chuyện này đã qua lâu rồi, số cá đỏ giả mà anh và Lưu Cương có trên tay cũng bán hết, tiền kiếm được tiêu gần hết. Giờ nhắc lại cũng chẳng sao. Cao Chí Thành rất quen anh, cũng rất quen Triệu Đại Hải, biết rằng Triệu Đại Hải câu được cá, gần như 100% đều bán cho anh và Lưu Cương. Dù anh có nói hay không, Cao Chí Thành cũng đoán ra. Ha, lão già nhà anh kiếm đậm rồi. Ôi, Ngô Vi Dân, anh thế này là quá không nghĩ cho người khác rồi, tôi biết anh bao năm nay, có đồ tốt mà không nói cho tôi biết. Không được, lát nữa tôi phải nói chuyện với Triệu Đại Hải mới được, sau này câu được cá đỏ giả to, nhất định phải giữ lại cho tôi một con. Mặt Ngô Vi Dân sụ xuống, xung quanh không ít người quen của anh, hơn nữa đều là ông chủ lớn, trên tay không thiếu tiền. Năm ngoái, anh mua cá đỏ giả to từ Triệu Đại Hải, chỉ bán cho vài người thân quen. Người khác không biết thì thôi, giờ biết anh từng có cá đỏ giả to trong tay, ai nấy đều xuống vào đòi mua. Ngô Vi Dân nhất thời thấy đau đầu. Cao Chí Thành thấy vậy thì bật cười. Qua chuyện này, có thể thấy những người thường xuyên câu được cá ngon thuộc hàng top như Triệu Đại Hải hiếm có đến mức nào. Ngay cả dân câu chuyên nghiệp như anh cũng có đường dây riêng, câu được cá đáng tiền thì không lo không bán được. Chỉ cần câu được, gọi điện thoại là bán ngay, dân có tiền chẳng ai thèm hỏi giá. Này, tôi nói các người có nhầm trọng tâm không đấy? Chẳng lẽ không ai nhớ Triệu Đại Hải vừa nói ở đây có khả năng câu được cá đỏ giả hay sao? Cao Chí Thành giờ khóc giờ cười nhắc nhở mọi người. À, đúng đúng. Lỡ đâu chúng ta câu được cá đỏ giả ở đây thì sao? Còn cần mua làm gì? Có được ăn hay không không quan trọng. Quan trọng là dân câu cá sao có thể chưa từng câu được con cá nào lớn bằng bàn tay chứ? Nếu ở đây thực sự có cá đỏ giả, chẳng phải là thực hiện được giấc mơ luôn sao? Cao Chí Thành quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng điều khiển. Triệu Đại Hải đang nói chuyện với Thạch Việt Hoa, nghe không rõ nói gì. Một lát sau, Triệu Đại Hải tự mình tiếp nhận điều khiển thuyền đánh cá. Hôm nay thực sự có thể câu được cá đỏ giả ở đây sao? Nếu thật câu được, thì đúng là thần kỳ. Cao Chí Thành vô cùng mong đợi, xem một lát nữa có thật câu được cá đỏ giả hay không. Trong phòng điều khiển, Thạch Kiệt Hoa vô cùng lo lắng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nhìn Triệu Đại Hải tiếp nhận điều khiển thuyền câu. Thuyền câu rời bến chưa lâu, tính ra chỉ mới mười mấy tiếng. Điểm câu đầu tiên còn rất xa, anh vừa mới từng bước điều khiển thuyền đánh cá chạy tới. Triệu Đại Hải vốn đang ở trên bong tàu nói chuyện phiếm với những người câu cá khác, bỗng nhiên nhanh chân xông tới, nói ra những lời khiến anh giật mình. Cá đỏ giả. Triệu Đại Hải khẳng định rằng hiện tại thuyền câu đang ở khu vực có khả năng có đàn cá đỏ giả. Người khác nói thì không có sức thuyết phục, nhưng lời này từ miệng Triệu Đại Hải nói ra thì khác. Thật sự có cá đỏ giả sao? Thạch Kiệt Hoa nhìn Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đánh cá chậm rãi rẽ một vòng, điều chỉnh hướng đi. Chú ý, giảm tốc độ. Không cần gấp, Triệu Đại Hải có thể tìm ra đàn cá. Mọi người chờ một chút. Hiện tại đang xác định vị trí đàn cá. Thạch Kiệt Hoa trấn tĩnh lại, cầm bộ đàm thông báo cho ba chiếc thuyền đánh cá đi theo phía sau giảm tốc độ, chờ xem Triệu Đại Hải có thực sự tìm được đàn cá hay không, và xem đó có phải là cá đỏ giả thật không. 3:30 sáng, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, mỗi người một chậu tôm hùm cháo hải sản bự, ăn xong, lau miệng rồi lên bong tàu tản bộ. Ngẫm nghĩ một lát, cả hai bèn quay người vào phòng điều khiển. Á, Âu Dương Hoa, sao cậu lại ở đây? Ngô Đại Bân vừa bước vào phòng điều khiển đã thấy Âu Dương Hoa đang cùng Hà Kiếm nói chuyện phiếm. Âu Dương Hoa cười đáp, anh ta ngủ một giấc đến gần sáng thì không ngủ được nữa. Ăn chút gì đó lót dạ rồi dứt khoát đến đây nói chuyện với Hà Kiếm cho đỡ buồn. Ngô Tiểu Bân móc thuốc lá trong túi áo ra, mỗi người một điếu. Dân làm nghề câu cá biển sâu như họ, ai cũng quen biết nhau cả rồi. Tối nay hoặc rạng sáng mai sẽ đến điểm câu đầu tiên. Chậc, đừng cười nhé, tôi có hơi căng thẳng đấy. Âu Dương Hoa rít một hơi thuốc, lắc đầu. Bao năm lênh đênh trên biển, anh ta đã câu được bao nhiêu cá, chắc chẳng ai đếm xuể. Nhà cửa, xe cộ đều nhờ tiền bán cá mà có. Nhưng chuyến ra khơi này, thật sự có chút hồi hộp. Ai già? Âu Dương Hoa, cậu lo mất toi 200 ngàn tiền cọc à? Hay là sợ chuyến này kiếm được cả triệu bạc, lại thấy bất an? Ngô Đại Bân châm điếu thuốc, rít một hơi. Âu Dương Hoa ngẫm nghĩ, thấy cả hai điều đúng. Vừa lo lắng mất đứt 200 ngàn tiền mua điểm câu, vừa thấp thỏm không biết chuyến này có kiếm được bạc triệu không. Quả thực, anh ta đang có chút bất an. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân bật cười. Thật ra ai cũng vậy thôi, một mặt lo mất vốn, mặt khác lại mong kiếm được cả 100 triệu, thậm chí nhiều hơn. Mà này, sao hai cậu dám mạnh tay chi tận 200 ngàn thế? Lẽ nào hai cậu tin Triệu Đại Hải đến vậy sao? Hà Kiếm vừa lái tàu vừa liếc nhìn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đều là những tay câu cá biển sâu có tiếng. Mỗi chuyến ra khơi, họ đều kiếm được kha khá, nhưng dù sao đi nữa, 200 ngàn cũng không phải là một số tiền nhỏ. Phải tốn không ít thời gian, thậm chí cả năm giữa trời mới kiếm được. Giờ lại vung tay mua điểm câu, phải biết, bình thường số tiền đó đủ để Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa chi cho việc định vị điểm câu cả năm trời. Tin tưởng thì chắc chắn có rồi. Bọn tôi bỏ 200 ngàn là muốn đánh cược một phen. Ngô Đại Bân đáp không chút do dự, số tiền này là mồ hôi nước mắt, dãi dầu trên biển bao ngày đêm mới có được. Nếu không tin tưởng, anh ta chẳng đời nào dám móc hầu bao ra. Ai bảo Triệu Đại Hải câu được nhiều cá quá làm gì? Năm vừa rồi, có ai vượt mặt được Triệu Đại Hải về khoản câu cá ở ngoại hải đâu? Triệu Đại Hải đã kiếm được bao nhiêu tiền, chẳng ai biết rõ, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ta mới tậu một chiếc cano vượt quá triệu bạc là đủ hiểu. Chắc chắn anh ta kiếm được bộn tiền. Với lại, khối người đã tận mắt chứng kiến cảnh Triệu Đại Hải lái thuyền câu cá của Thạch Kiệt Hoa cập bến với đầy ắp cá. Hà Kiếm này, dân câu cá biển sâu tụi này, ai nấy đều đang dò hỏi xem khi nào Triệu Đại Hải đi chuyến tiếp theo với Thạch Kiệt Hoa hoặc các thuyền khác. Ai cũng sẵn sàng bỏ ra 50 ngàn tệ để có một vị trí, huống chi bây giờ Triệu Đại Hải không chỉ tìm được bầy cá, mà còn chỉ cho chúng ta biết cả vị trí lẫn độ sâu, rồi cả cách câu nữa. 200 ngàn nghe thì có vẻ nhiều, rủi ro lớn, nhưng thực tế không đến nỗi. Âu Dương Hoa biết nhiều người thấy 200 ngàn là một con số lớn, nhưng ngẫm kỹ lại thì không đáng là bao, có kiếm được bạc triệu hay không thì chưa biết, nhưng khả năng hòa vốn là rất cao. Âu Dương Hoa nói đúng đấy. Chuyện này có rủi ro, nhưng không quá lớn. 200 ngàn bỏ ra rất đáng. Nếu không, sao lại có nhiều người như tôi, như Âu Dương Hoa sẵn sàng bỏ tiền ra để kiếm sống bằng nghề câu cá này. Hai, xem ra người thông minh trên đời này không ít nhỉ. Cứ tưởng chỉ có hai anh em mình nghĩ ra được chiêu này, ai dè còn có cả Âu Dương Hoa, mà còn nhiều người khác nữa. Vậy là chuyến này, khối người kiếm được bộn tiền rồi. Ngô Đại Bân có chút bực bội lắc đầu. Ha ha ha, Ngô Đại Bân này, như tôi, như Âu Dương Hoa hay những người làm nghề câu cá khác, đâu phải ai cũng đầu óc thiếu muối đâu. Hiểu được chuyện này thì có gì lạ. Âu Dương Hoa cười lớn. Ê, hình như thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa đang giảm tốc độ kìa. Âu Dương Hoa đột nhiên chỉ tay về phía trước. Hà Kiếm ngẩng đầu nhìn theo, giật mình. Tàu câu cá chạy ngược sóng trên biển lớn, thường giữ một tốc độ ổn định, không quá nhanh, không quá chậm. Vừa để đảm bảo an toàn, vừa tiết kiệm nhiên liệu. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa đi đầu, thuyền của Hà Kiếm xếp thứ hai, theo sau là hai thuyền khác. Thuyền của Hà Kiếm cách thuyền của Thạch Kiệt Hoa không quá xa. Đêm tối mịt mù, chắc chắn không nhìn thấy thuyền của Thạch Kiệt Hoa, nhưng ánh đèn thì rõ mồn một. Âu Dương Hoa nói không sai, thuyền của Thạch Kiệt Hoa đang giảm tốc độ. Ôi chà, chuyện gì đây? Mình không nhìn nhầm chứ, thuyền của Thạch Kiệt Hoa vừa rẽ ngoặt thì phải. Ngô Đại Bân nhìn kỹ ánh đèn của thuyền Thạch Kiệt Hoa phía trước, không chỉ giảm tốc độ mà còn hơi rẽ sang hướng khác so với đường đi ban đầu. Hà Kiếm nhíu mày, không hiểu chuyện gì xảy ra, anh ta vừa cầm bộ đàm lên định hỏi, thì giọng của Thạch Kiệt Hoa vang lên trước. Chú ý, giảm tốc độ đi. Đừng nóng vội, Triệu Đại Hải có thể đã tìm thấy bầy cá. Mọi người chờ một lát, đang xác định vị trí bầy cá. Hà Kiếm ngớ người, không ngờ lại là chuyện này, mấy giây sau anh ta mới hoàn hồn, vội vàng hô hào, thông báo cho hai thuyền phía sau. Đến khi xác nhận họ đã nghe thấy lời của Thạch Kiệt Hoa, anh ta mới thở phào một hơi. Ủa, sao mặt ai nấy đều ngơ ngác thế kia? Hà Kiếm chân tĩnh lại, nhìn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đang há hốc mồm, biết chuyện gì đang xảy ra nên cố tình hỏi vậy. Đây là đâu vậy trời? Sao mà tìm được bầy cá nhanh thế? Thật sự có cá đỏ dạ sao? Ngô Tiểu Bân vừa nói vừa quay đầu nhìn ra cửa sổ khoang điều khiển. Bên ngoài, mặt biển đen kịt một màu, chỉ lác đác vài ánh đèn của thuyền đánh cá. Ngô Tiểu Bân chẳng thể nào biết thuyền câu đang ở vùng biển nào, vị trí cụ thể ra sao. Chẳng lẽ thật sự có bầy cá dạ đỏ, nhưng làm sao mà nhìn ra được dòng nước ở mặt biển có gì khác biệt cơ chứ? Âu Dương Hoa cúi đầu, chăm chú quan sát mặt biển lấp lánh dưới ánh đèn. Chiếc thuyền câu khẽ giảm tốc độ, nhưng vẫn không ngừng tiến về phía trước. Hai bên mạn thuyền, nước biển ào ào chảy xiết, tung bọt trắng xóa, chẳng thấy có gì đặc biệt. Triệu Đại Hải đã nhìn ra bầy cá trong nước bằng cách nào? Hơn nữa, anh ta còn nhận ra đó là bầy cá dạ đỏ. Ngô Đại Bân cũng giống như Âu Dương Hoa, dán mắt vào mặt biển hồi lâu, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Âu Dương Hoa này, thôi đừng nghĩ nữa, nếu dễ dàng như vậy thì chúng ta đã kiếm được mấy trăm triệu, thậm chí cả tỷ mỗi năm như Triệu Đại Hải rồi, đúng không? Ngô Đại Bân cười khổ, từ bỏ cố gắng, anh ta biết mình không có khả năng sở hữu cái tài quan sát đặc biệt đó. Thông tin Triệu Đại Hải có thể đã tìm thấy bầy cá, thậm chí là cá dạ đỏ, lan truyền nhanh chóng trên bốn chiếc thuyền câu. Những người ban ngày ngủ bù, giờ đã thức giấc, một số người vừa ăn khuya xong, tụ tập thành từng nhóm nhỏ để trò chuyện. Số khác vẫn còn đang ngủ, nhưng tất cả đều bừng tỉnh khi nghe tin, ai nấy đều vô cùng phấn khích và chờ đợi thông báo từ Triệu Đại Hải. À, lẽ nào trận câu cá đầu tiên sắp bắt đầu nhanh như vậy sao? Nếu thật sự tìm được cá dạ đỏ, thì đúng là ghê gớm. Tôi còn chưa từng câu được con cá hoa vàng nào lớn như vậy đó. Đừng nói lớn, dù chỉ câu được một con 3-4 cân thôi, tôi cũng thấy vui rồi. Cá dạ đỏ sao, phải dùng loại mồi câu nào nhỉ? Nước ở đây cũng sâu lắm rồi, phải không? Không khí trên các thuyền câu bắt đầu nóng lên. Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn Triệu Đại Hải, anh ta cũng vừa quay đầu nhìn thiết bị dò cá, rồi lại nhìn ra mặt biển phía trước phòng điều khiển. 20 phút trôi qua, Triệu Đại Hải vẫn im lặng, anh ta cho thuyền chạy một vòng, sau đó lại đi theo một lộ trình ngoằn ngoèo nào đó, hướng về phía trước. Thạch Kiệt Hoa rất muốn hỏi Triệu Đại Hải xem anh ta có tìm thấy bầy cá dạ đỏ hay không, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến anh ta, nên nuốt ngược câu hỏi vào trong. Thạch Kiệt Hoa càng lúc càng căng thẳng, bầu không khí trong phòng điều khiển trở nên một ngạt. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, rồi lan ra khắp lòng bàn tay. Thạch Trung Vi vội vã xông vào phòng điều khiển, cậu vừa định mở miệng thì bị bố Thạch Kiệt Hoa trừng mắt. Cha, có chuyện gì vậy, con nghe mọi người nói Đại Hải ca có thể đã tìm thấy bầy cá dạ đỏ. Thạch Trung Vi rón rén đến gần Thạch Kiệt Hoa, hạ thấp giọng hỏi. Thạch Kiệt Hoa im lặng, mặt mày cau có. Thạch Trung Vi không dám nói thêm gì nữa, đứng im bên cạnh bố. Ngoài bong tàu, gió biển buổi sớm thổi đến hơi lạnh, cộng thêm tốc độ di chuyển của thuyền câu, càng khiến người ta cảm thấy se lạnh. Tuy vậy, hơn 20 người vẫn tụ tập lại, không ai rời đi. Mỗi người đều cầm một điếu thuốc trên tay, sốt ruột rít từng hơi, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu hoặc quay lại nhìn về phía phòng điều khiển. Hai, Cao Chí Thành, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tưởng Bách Xuyên sốt ruột hỏi. Triệu Đại Hải vào phòng điều khiển đã gần nửa tiếng rồi, mà vẫn chưa có tin tức gì. Chẳng lẽ thật sự tìm thấy cá dạ đỏ? Tưởng Bách Xuyên nghĩ bụng, tìm thấy thì nói là tìm thấy, không tìm thấy thì bảo là không. Cứ im im như thế này, thật là tra tấn người ta mà. Này, Tưởng Bách Xuyên này, mấy người không phải mới đi câu cá ngày một ngày hai, sao cứ như mấy thằng nhóc mới lớn thế hả? Đừng sốt ruột, thật đấy, đừng sốt ruột, tôi dám cá 100% là hôm nay anh em mình sẽ câu được cá dạ đỏ. Mà này, cá dạ đỏ có gì vui đâu chứ? Dù câu được con 10 cân đi nữa thì cũng thế thôi. Chẳng có cảm giác gì cả, vẫn không bằng một con cá vượt biển mười mấy 20 cân kéo còn sướng hơn ấy chứ. Tìm được thì ta câu, không tìm được thì thôi, có gì đâu, Cao Chí Thành thản nhiên nói. Triệu Đại Hải có lẽ đã tốn khá nhiều thời gian, nhưng chính vì tốn nhiều thời gian như vậy càng chứng tỏ anh ta đã tìm thấy bầy cá. Giờ chỉ là đang xác định vị trí cụ thể của bầy cá, thậm chí cả phạm vi và tốc độ di chuyển của chúng mà thôi. Xí, Cao Chí Thành, ông nói thế là không đúng rồi. 10 cân cá dạ đỏ kéo đúng là không bằng 10 cân cá vượt biển thật. Nhưng ai thèm câu cá vượt biển 10 cân mà không muốn câu cá dạ đỏ 10 cân hả? Ai đi câu cá dạ đỏ mà lại nghĩ đến chuyện kéo cơ chứ? Đầu óc có vấn đề à? Mới có ý nghĩ như thế. Những người trên bong tàu ai nấy đều đang chờ đợi xem Triệu Đại Hải có thật sự tìm thấy bầy cá dạ đỏ hay không, ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Câu nói của Cao Chí Thành đã gây ra làn sóng phẫn nộ. Cao Chí Thành đắc ý cười lớn, anh ta chỉ muốn mọi người thư giãn một chút thôi, không cần phải sốt ruột. Chẳng mấy chốc mọi chuyện sẽ có kết quả thôi, Triệu Đại Hải sẽ cho mọi người biết chỗ nào có cá dạ đỏ mà. Trung Thạch Trụ, Triệu Đại Hải, có thật là tìm thấy bầy cá dạ đỏ rồi à? Ngô Vi Dân nhìn điếu thuốc đang cầm trên tay, hỏi. Ban đầu anh ta rất bình tĩnh, nhưng nửa tiếng trôi qua, anh ta không khỏi bắt đầu lo lắng. Anh ta đã quên cả việc hút thuốc, mà gió biển sâu lại lớn, điếu thuốc cũng đã tắt ngúm từ lâu. Triệu Đại Hải đã tìm thấy bầy cá rồi. Trung Thạch Chủ biết Ngô Vi Dân và những người xung quanh đang rất lo lắng. Anh ta biết Triệu Đại Hải đã tìm thấy bầy cá, và Cao Chí Thành vừa nói không sai, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu câu cá thôi. Ngô Vi Dân nhìn Trung Thạch Chủ, rồi lại nhìn ra phía biển, nơi chiếc tàu câu đang neo đậu. Anh lại liếc mắt nhìn phòng điều khiển, muốn nói gì đó nhưng nhất thời lại không biết phải mở lời ra sao. Im lặng là vàng, lúc này nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi xem sao. Trong phòng điều khiển, Triệu Đại Hải vừa dừng tàu câu, anh ngẩng đầu lên, thấy Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi đang trợn tròn mắt, miệng há hốc như thể nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm. À, chú Thạch, đừng khẩn trương, bình tĩnh nào. Có cá đỏ giả thì ta câu cá đỏ giả, không có thì ta cứ cho tàu chạy thẳng, đến điểm câu khác thì ta câu cá mú hoặc là loại cá khác vậy. Triệu Đại Hải cầm lấy bình giữ nhiệt của mình, vặn nắp, uống liền mấy ngụm trà nóng. Hai, Đại Hải ca, sao anh có thể nói chuyện kiểu đó được? Cá đỏ dạ đó, sao anh có thể nói nhẹ bẫng như vậy hả? Thạch Trung Vi kêu lên một tiếng. Triệu Đại Hải, có thật là cậu tìm được bầy cá đỏ dạ rồi không? Thạch Kiệt Hoa vô cùng hồi hộp, đến thở mạnh cũng không dám. Lần này Triệu Đại Hải không đùa nữa, anh khẽ gật đầu. Đúng là đã tìm thấy bầy cá, chỉ là không biết có phải cá đỏ dạ hay không thôi. Chú Thạch, chú bảo mấy tàu phía sau tiến lên đi. Con lên bong tàu thử câu trước xem dưới đó có phải bầy cá đỏ dạ không. Nếu đúng là cá đỏ dạ, thì ba chiếc tàu câu còn lại dừng lại ở các vị trí này cho con, vị trí này, với vị trí này nữa. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ tay ba lần lên màn hình dò cá. Thạch Kiệt Hoa gật đầu. Ba điểm mà Triệu Đại Hải chỉ không nằm quanh một điểm nào cả, mà gần như thẳng hàng. Trên màn hình dò cá hiện rõ tín hiệu bầy cá, nhưng anh không chắc có phải cá đỏ dạ hay không. Thường thì, khi tàu đang chạy mà thấy tín hiệu kiểu này, anh sẽ bỏ qua luôn. Tín hiệu như vậy nhiều vô kể, nhất là khi ra biển sâu. Nếu cái nào cũng dừng lại thử câu thì mệt chết, cả tháng trời cũng không đủ. Bình thường, người ta chỉ dừng lại ở các điểm câu cố định thôi. Triệu Đại Hải nhanh chóng bước ra khỏi phòng điều khiển, có bầy cá, nhưng không lớn lắm, tín hiệu trên màn hình không cho biết đó có phải cá đỏ dạ hay không. Rốt cuộc là cá gì đây? Phải thử câu mới biết được. Thạch Trung Vi định đi theo Triệu Đại Hải ra ngoài. Mọi người chú ý. Ba chiếc tàu kia, bám theo sát vào. Triệu Đại Hải tìm thấy vị trí bầy cá rồi, đang thử câu xem có phải cá đỏ giả không đấy. Cứ dừng lại xung quanh chờ xem sao. Nếu xác định là cá đỏ giả, tôi sẽ báo cho các anh biết vị trí cụ thể để neo tàu. Thạch Kiệt Hoa cầm bộ đàm thông báo cho Hà Kiếm và hai tàu câu còn lại. Triệu Đại Hải nhanh chân ra bong tàu, vừa bước ra thì anh thấy 20 con mắt đang đổ dồn về phía mình. Không hề thừa nước đục thả câu, Triệu Đại Hải lớn tiếng thông báo rằng đã tìm thấy vị trí bầy cá, nhưng phải thử câu mới biết có phải cá đỏ giả hay không. Vừa nói, anh vừa tiến đến chỗ cần câu của mình, lấy một chiếc cần, dùng máy tời tay quay. Cần câu này khá đơn giản, chỉ có chì và lưỡi câu. Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải cột lưỡi câu xong, liền vội vã lấy một con tôm sống, to bằng ngón tay cái, từ trong khoang thuyền ra. Triệu Đại Hải cầm lấy tôm, cẩn thận móc vào lưỡi câu. Câu cá đỏ giả không cần mùi nhiều đặc biệt, tôm là được, nhưng nhất định phải là tôm sống. Đó là điều duy nhất mà loài cá này kén chọn. Triệu Đại Hải tiến đến mạn thuyền, nhìn mặt biển, rồi hồi tưởng lại vị trí mà anh thấy trên màn hình dò cá. Anh bước sang trái chừng 7, 8 bước gì đó, rồi vung cần, thả dây. Độ sâu của nước biển khoảng 80 mét. Màn hình dò cá cho thấy bầy cá đang ở độ sâu khoảng 70 mét. Triệu Đại Hải thả dây xuống độ sâu đó. Liệu có phải cá đỏ dạ không? Thẩm Quốc Hoa vô cùng hồi hộp, Triệu Đại Hải đang thử câu, chắc chắn là đã tìm thấy cá rồi. Vấn đề mấu chốt bây giờ là có câu được không, và nếu câu được thì đó là cá gì? Ai mà biết được, cứ chờ xem là biết ngay thôi mà. Cao Chí Thành thấy Triệu Đại Hải bắt đầu thử câu, ban đầu còn rất bình tĩnh, thả lỏng, nhưng thoáng chốc đã trở nên sốt ruột. 20 người trên boong tàu đều trừng mắt nhìn Triệu Đại Hải. Lúc đầu còn có người nói chuyện nhỏ, nhưng rồi tất cả đều im bặt, không ai mở miệng. Triệu Đại Hải tập trung cao độ. Nước biển khá sâu, cá đỏ dạ lại khác các loài cá khác. Thứ nhất, nó không lớn lắm, hiếm khi nặng đến mấy chục cân. Thứ hai, cá đỏ dạ rất khôn, cắn câu rất nhẹ. Nếu không tập trung cao độ, khó mà cảm nhận được chính xác thời điểm cá cắn câu để giật cần kịp thời. Triệu Đại Hải tay phải cầm cần, theo nhịp lên xuống của con tàu, anh liên tục lắc nhẹ cần câu. Có cá. Triệu Đại Hải cảm nhận được rất rõ ràng có con cá đang rỉ nhẹ con tôm sống trên lưỡi câu. Anh mừng rỡ, khẽ nhấc cần lên một chút, cần câu hơi cong xuống. Đến rồi. Triệu Đại Hải bắt đầu quay máy tời để thu dây. Chà, con cá này không lớn lắm, chắc chưa đến nửa ký đâu. Không lẽ không phải cá đỏ dạ? Có khi nào là cá cháp đen không ta? Hay là cá hoàng kê? Hai, nếu là cá đỏ dạ thì tốt quá, nhưng ở chỗ này đâu chỉ có mỗi cá đỏ dạ, biết đâu lại là cá cháp đen, hoặc là hoàng kê gì đó thì sao, cũng tạm được. Cao Chí Thành liếc nhìn những người xung quanh rồi chế nhạo. Các người có cần phải giả tạo vậy không? Cá bé tí thế, chưa đến nửa ký, cá cháp đen hay hoàng kê gì đó, mấy người thèm câu chắc. Về ngủ đi là vừa. Cao Chí Thành khinh bỉ những người xung quanh. Thật là đạo đức giả. Cá cháp đen hay hoàng kê chỉ tầm nửa ký. Dù là anh hay những người ở đây, chẳng ai thèm để ý đến. Nếu chỉ câu loại cá đó, thì cần gì phải bỏ ra 200.000 tệ một tháng để ra biển sâu làm gì? Không nói đến những người như anh, chỉ mong câu được cá lớn, mà ngay cả những người chỉ muốn kiếm tiền nuôi gia đình, cũng chẳng đời nào chịu câu loại cá đó. Tưởng Bách Xuyên và Thẩm Quốc Hoa không biết nói gì hơn. Cao Chí Thành nói đúng, nếu là cá cháp đen hay hoàng kê, bọn họ thật sự chẳng thèm để vào mắt, cũng không đời nào câu loại cá đó. Triệu Đại Hải, cậu câu được cá gì thế? Ngô Vi Dân không quan tâm những người xung quanh đang bàn tán gì. Anh biết rõ hơn ai hết loại cá mà Triệu Đại Hải đang câu là gì. Triệu Đại Hải vừa thu dây vừa cười nói, nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn là một con cá đỏ dạ nặng tầm 3, 4 lạng. À, tuy mới chỉ thu được khoảng 40 thước dây, nhưng liệu đó có phải là cá đỏ dạ thật không? Sao có thể chứ, sao lại biết nhanh đến vậy? Trong truyền thuyết có loại cá cắn mồi gọi là cá đỏ dạ miệng. Chẳng lẽ nó thực sự tồn tại? Triệu Đại Hải từng câu được cá hoa vàng to lắm, chắc chắn là anh ta biết chỗ đấy. Nghe Triệu Đại Hải nói có thể là cá đỏ dạ, Ngô Vi Dân không nói một lời, quay người rời đi, lập tức lấy cần và bắt đầu buộc lưỡi câu. Hứa Nguyên Giang và Cao Chí Thành cũng hành động tương tự, vội vã rời đi. Ê, Cao Chí Thành, đừng gấp gáp thế, cứ đợi cá kéo lên, xác định là cá đỏ dạ rồi chuẩn bị câu cũng chưa muộn. Tưởng Bách Xuyên nhìn vẻ nôn nóng của Cao Chí Thành và những người khác, thấy hơi buồn cười. Dù sốt ruột đến mấy cũng đâu thể vội được, Triệu Đại Hải đúng là cao thủ câu cá, nhưng dù anh ta nói có thể là cá đỏ dạ, thì khả năng đó cũng chưa chắc chắn. Chẳng ai dám cam đoan 100% cả. Chờ Triệu Đại Hải kéo cá lên mặt nước, may ra chỉ mất 2-30 giây thôi. Thật không cần phải vội đến thế. Hừ, các người không phải là không tin con cá này là cá đỏ dạ đấy chứ. Đúng là không biết Triệu Đại Hải có bản lĩnh gì mới có ý nghĩ như vậy. Con cá này 100% là cá đỏ dạ. Không sai được. Dân đi biển câu cá giảng cứu cái gì? Chính là phải câu được con cá đầu tiên để có một khởi đầu tốt đẹp. Triệu Đại Hải chỉ là câu thử thôi. Không tính gì hết. Chúng ta câu mới tính là con đầu tiên. Thằng cha Ngô Vi Dân này đúng là cáo già, vội vàng như vậy là muốn cướp con cá đầu tiên đấy. Mình không thể để hắn ta cướp trên tay được. Cao Chí Thành vừa nói vừa nhanh tay buộc lưỡi câu, rồi lấy vợt đi vớt tôm sống. Tưởng Bách Xuyên, Thẩm Quốc Hoa, Triệu Quang Minh nhìn nhau, đều có chút do dự, không biết con nên bắt đầu chuẩn bị ngay không. Ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng thán phục và tiếng reo hò vang lên. Á, vàng kim, cá đỏ dạ, 7-8 lạng một con. Tưởng Bách Xuyên, Triệu Quang Minh và Thẩm Quốc Hoa lập tức chạy đến mạn thuyền, cúi đầu xem xét. Dưới ánh đèn pha mạnh mẽ, một con cá màu vàng kim nổi trên mặt nước. Thạch Trung Vi đã cầm sẵn vợt, thấy cá nổi lên, lập tức vớt lấy. Anh Hải, thật là cá đỏ dạ, thật là cá đỏ dạ. Thạch Trung Vi vô cùng phấn khích, con cá đỏ dạ này tuy không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. 7-8 lạng một con là có thể bán được giá hời rồi. Thạch Trung Vi không ngờ chỉ mới ra khơi hơn nửa ngày đã tìm được đàn cá, mà lại còn là đàn cá đỏ dạ quý hiếm. Nhanh, thả câu xuống đáy đi. Đàn cá không lớn lắm, nhưng cũng câu được vài con đấy. Trên thuyền đã có sẵn lưới câu cá đỏ dạ, các anh muốn dùng thì cứ dùng, hoặc tự mang theo cũng được. Khi móc tôm sống, nhớ móc vào phần thân tôm. Cá đỏ dạ rất kén ăn, chỉ ăn tôm sống, tuyệt đối không được dùng sức quá mạnh, cũng không được dùng tôm chết. Cá đỏ dạ ở đây không to lắm. Tôm cũng không nên dùng loại to, chỉ cần cỡ ngón tay là được. Tầm nước từ 70 đến 75 mét. Cá đỏ dạ rất cảnh giác. Phải nhẹ tay thôi, đừng vội vàng quá, biên độ lắc lư cũng không nên quá lớn. Nước biển khá sâu, cá đỏ dạ cắn mồi hơi nhẹ. Mọi người phải tập trung tinh thần, đừng bỏ lỡ. Nếu không cảm nhận được cá cắn mồi thì đặt ngón tay lên dây câu. Đừng dùng máy tời điện, tất cả đều dùng cần tay. Khi giật cần, tuyệt đối không được dùng lực quá mạnh. Miệng cá đỏ giả khá mỏng, cẩn thận rách miệng thì tuột mất cá đấy. Triệu Đại Hải lớn tiếng hô hào, bảo mọi người trên bong tàu nhanh chóng chuẩn bị câu cá đỏ giả. Hô hai tiếng, anh lập tức bước nhanh về phòng điều khiển, phải thông báo cho ba chiếc thuyền câu còn lại. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa liên tục xịt thuốc, trên mặt không một chút vui vẻ, không ngừng nhìn chiếc thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, đèn đốt sáng trưng ở phía xa. Khoảng cách tuy không quá xa, nhưng cũng chỉ lờ mờ thấy được bong tàu chật kín người. Rốt cuộc có phải họ đã tìm được đàn cá đỏ giả hay không? Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa hận không thể bay ngay sang đó để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Hai, ít nhất cũng phải mất nửa tiếng nữa chứ, sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy? Hứa Thiên Hoa vô cùng sốt ruột. Chuyến ra khơi này, anh ta đã nói với Thạch Kiệt Hoa là muốn đi cùng thuyền với Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân. Vừa mới ngủ dậy, không thấy Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đâu, anh ta liền đi tìm, đến phòng điều khiển mới gặp. Sau đó, anh ta biết Triệu Đại Hải đã tìm được đàn cá, chỉ là phải xem đó là loại cá gì, nghe nói rất có thể là đàn cá đỏ giả. Hiện tại, chiếc thuyền của họ đã dừng ở gần đó gần nửa tiếng rồi, còn có hai chiếc thuyền khác cũng đang chờ tin tức. Hai, sớm biết thế này thì mình lên thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải rồi. Ngô Quốc Đống lắc đầu. Ai mà ngờ được ra khơi nửa ngày đã có thể tìm được đàn cá, mà lại còn là đàn cá đỏ giả chứ. Ngô Tiểu Bân cười khổ, sớm biết thế này thì chắc chắn anh ta đã tìm cách lên thuyền của Thạch Kiệt Hoa rồi. Thôi, đừng xoắn xuýt chuyện này nữa. Thạch Kiệt Hoa nói, theo lịch trình câu cá, Triệu Đại Hải sẽ ở lại mỗi thuyền khoảng 6, 7 ngày. Hà Kiếm vừa nói vừa nghĩ xem có nên liên lạc với Thạch Kiệt Hoa không, xem tình hình thế nào, chứ cứ đợi thế này mãi thì không ổn. Hiện tại, mọi người trên bong tàu cũng đang chờ đợi, thậm chí có người đã bắt đầu sốt ruột. Hà Kiếm đợi thêm 2, 3 phút nữa, không thể nhịn được nữa, vừa đưa tay định cầm bộ đàm thì nó đã vang lên. Ánh mắt của Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa, Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa đều dồn về phía Hà Kiếm, tai vểnh lên nghe ngóng. Mọi người chú ý, tôi là Triệu Đại Hải đây. Dưới biển có một đàn cá hồng. Vừa thử câu, kéo lên ngay. Một mẻ được 7, 80 con cá hồng. Kích thước không lớn lắm, nhưng ít nhiều gì cũng bán được chút tiền. Tạm thời chưa rõ có con nào lớn hơn không. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân cùng Âu Dương Hoa, thêm cả Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa, tim bỗng chốc đập nhanh liên hồi. Thật sự tìm được đàn cá, mà lại còn là cá hồng á. Trời à, Triệu Đại Hải làm thế nào mà tài thế? 7, 80 con mà còn bảo kích thước không lớn. Chỉ có Triệu Đại Hải mới nói vậy thôi. Chắc chỉ mình Triệu Đại Hải mới có cái kiểu nghĩ ấy. Ai mà thấy cá hồng cỡ đó là nhỏ thì đúng là có vấn đề về nhận thức. 2, 30 con cá hồng thì đúng là chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng 7, 80 con thì lại là chuyện khác. Chú Hà, chú lái thuyền câu ra phía trước khoảng 100 mét, nằm bên tay trái chú Thạch. Hà Kiếm lập tức điều khiển thuyền cá đi tới. Lệch sang trái 10 mét. Tiến lên trước 5 mét. Triệu Đại Hải cầm bộ đàm, vừa nhìn thuyền của Hà Kiếm, vừa nhắc nhở điều chỉnh vị trí. Chờ khi thuyền đã dừng ổn định, anh tiếp tục chỉ huy hai chiếc còn lại dừng theo, rồi bắt đầu dặn dò những điều cần chú ý khi câu cá hồng. Thả câu chìm xuống đáy. Đàn cá không lớn lắm, nhưng ai cũng có thể câu được chút ít. Nhanh tay lên thì mỗi người cũng được 20-30 con đấy. Dùng tôm sống. Móc vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.